Phải câu hứa em nói sẽ chẳng bao giờ xa anh. Từ đầu môi mềm thắm say đắm cho ai mơ màng, cứ ngỡ bên nhau nồng ấm bao lâu, dịu dàng em khẽ trao. Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa? Chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi mắt cất sâu ở phía sau những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi, để rồi gieo vẫn thương trong lòng anh bao sầu bi. Khi biệt ly anh bờ mi đứng trong người đi, nhìn em quay bước theo ai nơi và ngồi khuất bóng đêm phai. Phù lâu đây vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say đắng hơi bên nào cây mưa phồn bay. Ai còn thương ai còn vương vấn phim trời bay, tình trao như gió heo bay, câu thể xưa vỡ trong chiều mưa. Lạc mất em, anh mới quanh em bao người chắc tuyệt, em chẳng rung động chỉ vì yêu anh. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa tất cả những giới hạn của em, nên điều gì đến sẽ đến, anh không thể níu tay em. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền. Chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm, chẳng lo em anh cũng không trọn vẹn. Chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng anh đã sai, nên làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lạ lắm, em yêu ai rồi? Buồn đời đau hơn dày vò cô đơn, từng dòng tin đến vô tận cho ai vẫn thấy im lặng. Nhận ra sau tất cả mọi lần anh vấp ngã, không đau bằng như lúc này. Nhìn mưa anh thẫm sâu ngoài trời mưa rất lâu, chỉ biết tự trách mình lạc mất em. Anh mới biết I'm not afraid.

chiều mưa rơi buồn lặng lẽ. Anh ngồi đây bên khung cửa sổ, nhớ về hình bóng dáng của em, nhớ về người con gái anh từng yêu. Từng hạt mưa ngày càng rơi thêm nhiều, từng ký ức trong anh luôn nhớ về em, những kỷ niệm mà anh đã chôn sâu, những yêu thương xin gửi trao đến em. Tình đẹp đến mấy thank you. thể. Nhắm mắt cảm nhận tình yêu ta dựng mặt trên môi khi em hôn môi anh đậy nhớ. Không có happy ending nhưng mà bên mình ta thì chắc chắn mời mưa dài câu chuyện. Trong mắt anh sáng kia xanh biếc thế nào bên em nơi đây anh biết anh biết. Bóng đêm đã qua hiện mình có thêm chút ta nghe lòng đàn từng câu ca. Cuộc đời này chẳng hề hối tiếc những tháng năm ta đi cùng nhau. Anh biết em luôn ở đó đây anh thuộc về. Cũng đừng than lời hứa kia đã vội tan theo gió trôi về đâu.

bên sông này chẳng có lạ lướt từng đàn trên không sao mà đâu cái tình ý có đợi nên trong anh ơi. Khi mà hai bên tô bông về mùa lúa chín em sẽ đi lấy chồng. Anh có muốn hợp tác để trở thành bộ đông vòng hoàn thành cái dự án tác càng cả biển đâu. Nhìn em trong khi một đoàn trai khi yêu một ai không bao giờ mà sang ngang. Hàng xóm thấy ngắm bị và ngó sai ở cái thành kia tụi mày kia mới có nàng. Em thì bếp núc sửa túi năng khăn nè. Anh thì một nắng hai sương đồng áng. Dù nhà tranh với mấy ngói thì cũng như kim hoàng. Quan trọng là có hai trái tim vàng bạn tình ơi. Cây xanh lá nghiêng bước chân em về hết bao chuyện tình dở dang sao nao nề số kiếp muôn trùng chỉ mong với nhau đến cùng đầu mặt giam lòng mình trăm năm xa xôi bạn tình ơi có tia đưa hồng chiếc tiền đầu bên xưa bạn tình ơi nắm tay cùng nhau muốn thôi bạn tình ơi lá bay hương đâu mình chứng cho đôi mình có trao cao gia duyên cùng I'm not the one. mất em rồi anh mới biết tình yêu là đâu. Khi chúng ta xa rời anh mới thấm, còn khi mù rồi những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau. Có quên những ngọt ngào mình từng có với nhau. Em có biết bao lo cuộc sống chẳng thể mang đến những điều em muốn. Thời gian trôi em đã dần đổi thay, một người vẫn giữ một người buông tay. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng vô tình đánh mất thời gian nữa bên cạnh em. Người đàn ông trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi muộn màng. Thật là hạnh phúc khi có em trong đời, thật là vui khi thấy em luôn mỉm cười. Chẳng có gì bằng đâu khi chúng ta bên nhau, cùng xây hạnh phúc trọn đời mãi sau. Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sư tử Hà Đông, vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tố phong ba, vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay, vợ là áng mây bay làm lòng anh ngất ngây, vợ là bác sĩ chăm ta, vợ là nụ là hoa, là một khu dân ca, la la la la la. Vợ là cả những vần thơ, vợ là cả những giấc mơ. Vợ ơi vợ ơi vợ ơi, anh yêu vợ suốt đời. Thật là hạnh phúc khi có em trong đời, thật là vui khi thấy em luôn mỉm cười. Chẳng có gì bằng đâu khi chúng ta bên nhau, cùng xây hạnh phúc trọn đời mãi sau.